chuyện này dựa vào ta không đáng tin cậy, nhiệt hỏa lão quỷ có thể tự do ra vào nội thành tụ côn thành, ngược lại có thể giúp ngươi nghe ngóng chút ít tin tức, không chừng ngày nào đó bên trong ngọc côn lâu sẽ tái hiện vật ấy. Cảnh Dương thượng nhân trực tiếp giang tay ra, nói, Lệ đạo hữu yên tâm, đợi xong bàn cờ này, ta trở về tụ côn thành một chuyến. Nhiệt hỏa tiên tôn vừa dứt lời, trên bàn cờ liền vang lên hai tiếng vang giòn giã, hai quân cờ màu trắng đã rơi vào trên bàn cờ. Ta nhận thua, Đoàn Dữ Tai nói gọn, ngươi, mà thôi, ta đây trở về tụ côn thành một chuyến. Nhiệt hỏa tiên tôn không biết nói gì nữa, đành phải lắc đầu cáo từ mọi người một tiếng, hóa thành một vệt sáng lao về phía nam. Cách chương.